Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 487, phó cửu giả gái 7, phó cửu mặc nữ trang, góc truyện audio.com, editor, người qua đường Mặc Quan Nhiên, beta, Dung Ân, Lâm Phong còn ở bên kia ồn ào. Đúng rồi, tôi muốn trở về thật nhanh để chuẩn bị một ít đạo cụ cho tiểu hắc đào, tranh thủ ngày mai làm cậu ta trở thành bộ dáng tuyệt vời để cậu ta nể phục người tiền bối như tôi. Qua thời gian nghỉ đông liền đến vũ hội. Tựa như mỗi người đều mong chờ, trừ bỏ 4 đội viên của chiến đội còn có khá nhiều fan trên mạng, có thể thấy cơ hội đến được như vậy cũng không nhiều. Chỉ có từng người đặc biệt mới có thể đến đây, bởi do vé tham gia vũ hội hết thảy đều từ Tần thị câu lạc bộ cung cấp. Chỉ cần có fan đến hội trường là có thể cùng thần tượng điện cạnh cùng nhau vượt qua năm. Việc này từ trước đến nay đều là trường hợp đặc biệt của Tần thị. Đương nhiên sẽ có ngôi cao Internet làm phát sóng trực tiếp. Phương diện này đối với đế minh phát triển càng mạnh mẽ, đối với fan lại là phúc lợi, cho nên mỗi người đều rất vui khi nhìn thấy. Chỉ là gương mặt giả chủ vũ hội là Tần Thần cũng không nhất định sẽ xuất hiện, rốt cuộc thì ngày giao thừa này Tần Mặc còn tham gia rất nhiều hội nghị thương nghiệp gì đó. Bất quá dù có thế cũng không thể ngăn cản ý muốn tham gia hoạt động này của các fan đầy nhiệt khí. Không nhất định xuất hiện, đó gọi là tỷ lệ xuất hiện. Huống chi có người nói dù sao nếu không có Tần Thần không ra mặt còn có Đại Hắc Đào. Cho nên việc báo danh trên mạng không khí cao đến dị thường, không điểm hết thời hạn, nhân số báo danh đã đột phá 100 vạn. Tất nhiên không phải người nào cũng có thể đi vào hội trường, đều là phải tiến hành phân biệt. Người đại diện Phong vẫn luôn cực kỳ bận rộn để xử lý chuyện này. Vũ hội như thế này đương nhiên sẽ không thiếu đám tiểu thư Hàn Tố Tố, các cô đầu tiên là rất nhiều tiền, nhưng cũng bởi vì cô không chăm lo để tâm đến chiến đội, càng không có phòng bị tuyến thượng gì đó, sau cùng vẫn là thông qua Phong Giật bên kia rồi muốn có phiếu mời. Phong Giật ngay từ đầu cũng định lễ phép cự tuyệt, chẳng qua thấy Hàn Tố Tố có thái độ tương đối cực đoan, hắn không nghĩ vì 1-2 cái phiếu mời mà kích thích đến vị đại tiểu thư này. Loại người như Hàn Tố Tố từ nhỏ bị chiều hư, không chấp nhận được người khác cự tuyệt mình. Trong ấn tượng của Hàn Tố Tố, đối phương nên đồng ý, hơn nữa ai cũng thích cô ta. Suy cùng thì Hàn Tố Tố vẫn là cái học sinh non nớt. Tất nhiên không phải nói học sinh không tốt, nhưng có một ít đối mặt với chuyện đời phiền toán hơn người trưởng thành rất nhiều. Bởi vì mọi vật theo thời gian đều có thể từ màu trắng biến thành màu đen, mà không bao giờ trở nên tốt đẹp. Hơn nữa tính tình Hàn Tố Tố như vậy, nhân phẩm hẳn sẽ không có hoàn thiện. Phong Giật thật không muốn cùng cô ta lằng nhằng thêm cái gì, trực tiếp nói chuyện với anh trai à. Hàn thiếu, ngài cũng rõ ràng vũ hội này chúng ta là vì đế minh, sẽ cùng với fan vượt qua năm để chuẩn bị. Nếu có thể, rất mong Hàn tiểu thư tới hội trường sẽ biết chuẩn mực một chút. Dù từ trước đến nay Phong Giật thái độ đều ôn nhã, nhưng lời nói kia vẫn khiến Hàn Phong đỏ mặt, xác thật em gái mình có rất phiền phức. Anh yên tâm, tôi sẽ đi theo em gái. Vậy là tốt rồi. Không thể nói lời quá mức, hiện tại đế minh không thích hợp kết thù. Bất quá bản thân Hàn Tố Tố lại không ý thức được vấn đề của mình, ra câu lạc bộ Tần thị cười lạnh một tiếng. Phong, góc truyện audio.com, ra tuy rằng không tồi, nhưng dù sao cũng là cái thương nhân. Anh khách khí với Phong Giật làm gì hả, nói đến cùng hắn cũng chỉ là vì Tần đại ca làm công. Hàn Phong lại một lần nữa tự hỏi rằng như thế nào có người em gái ngốc như vậy, hít sâu một hơi rồi nói. Tố Tố, nếu em tiếp tục suy nghĩ thế, phiếu mời đưa cho anh, vũ hội em cũng không cần đi. Hàn Tố Tố bị mắng liền ủy khuất, anh em mới nói chơi thôi, anh đừng đem phiếu của em thu hồi. Em còn vài bạn tốt, ngày mai sẽ cùng các chị ấy đi. Hơn nữa em đã sớm nói cho các cô ấy là em có lấy được phiếu mời à. Hiện tại anh đem nó lấy lại, em sẽ rất mất mặt, huống chi muốn gặp nam thần, anh đừng ác độc như vậy, cách chương.